Tiệt thế kiếm thần, chương 29, đoán thể đan, góc truyện audio.com. Bên trong trưng bày một nhà đan dược, rất nhiều võ giả đang mua đan dược bên trong tỏ vẻ kinh ngạc. Lâm thần đặt gói hàng to lớn lên trên quầy. Công tử xác định muốn bán toàn bộ sao? Trưởng quỹ hơn 60 tuổi bên trong quầy nhìn gói hàng lâm thần đặt ở trên quầy. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mở cái cửa hàng này đã vài chục năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có một võ giả lấy ra một lần nhiều vật liệu yêu thú đến vậy. Lâm thần gật gù nói, bán toàn bộ, trưởng quỹ rất nhanh khôi phục vẻ mặt nói, tốt, công tử chờ một lát, nói xong, hắn mở gói hàng ra, cầm lên từng cái nói, bách linh thảo 3 cây, trị giá 56 khối linh thạch hạ phẩm, gia lương tê thiết nghiêu. Tấm da này rất hoàn chỉnh, coi như 80 khối linh thạch hạ phẩm. Những vật liệu yêu thú bên trong là các bộ phận cần thiết trong nhiệm vụ tông môn được lâm thần chọn lựa. Trước đây, lâm thần lặng lặng chờ đợi, bỗng dưng hai mắt trưởng quỹ đột nhiên sáng ngời, cầm lấy hai cái đuôi châm to lớn sắc bén nói, đây là đuôi châm của địa ma bò cạp, công tử thật lợi hại. Hai cái đuôi châm của địa ma bò cạp còn mang theo độc tố. Hiển nhiên là mới chết chưa quá 10 ngày, tiếng trưởng quỹ vừa dứt, trong cửa hàng nhất thời vang lên tiếng bàn tán huyên náo. Địa ma bò cạp là yêu thú cấp 3 bậc thấp, cực kỳ hung ác, bình thường xuất hiện tại sâu trong Mặc Liên Sơn, võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 gặp phải đều không thể giết chết. Người mới chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Liền chém giết hai con địa ma bò cạp này sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm kinh ngạc của thiếu nữ truyền đến, lâm thần không suy nghĩ trả lời. Không sai, lúc đó ta là luyện thể cảnh tầng thứ 5 đỉnh cao. Xác thực theo chân chúng nó đánh rất khổ cực, giống như là đối mặt với lưỡi kiếm vậy. Lời vừa nói xong, lâm thần không khỏi sững sờ. Hắn đang nói chuyện với ai? Lâm thần theo tiếng nói nhìn lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Một thân vải áo trắng như tuyết, nhìn thấy thiếu nữ này, lâm thần lại sửng sốt, kinh ngạc nói, là cô nương, thiếu nữ này không phải ai khác, chính là người lần trước cùng lâm thần tranh đoạt đoạn kiếm Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân cũng không nghĩ tới sẽ là lâm thần, nàng nhìn khuôn mặt lâm thần, hơi ngẩn ra, có điều rất nhanh phản ứng lại, cười gật đầu nói, vừa nãy nhìn thấy bóng lưng rất quen thuộc. Hóa ra là ngươi, trong miệng nói như vậy, nhưng lòng nàng vô cùng hiếu kỳ. Lần gặp đầu tiên, lâm thần đối mặt nàng rất đúng mực, không bị khí thế và khuôn mặt của nàng mê hoặc. Lần thứ hai gặp lại, lâm thần phảng phất như là mới vừa từ chiến trường đi ra. Cả người sát khí nồng nặc, mang về rất nhiều vật liệu yêu thú. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là thời điểm lần trước nàng nhìn thấy lâm thần. Lúc đó lâm thần chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ. Mới mấy tháng không gặp, hiện tại lâm thần dĩ nhiên lại là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Tăng lên đầy đủ một cảnh giới, 2 tháng nâng tu vi lên một cảnh giới, luyện thể cảnh tầng thứ 5 đỉnh cao chém chết hai con địa ma bò cạp. Vị sư đệ này thiên phú lại kinh người như vậy, nhưng cũng chỉ ở ngoại môn không có tiếng tăm gì. Chỉ sợ là hắn muốn xông vào Thiên La Sơn bí cảnh để nổi tiếng đi. Tiết Linh Vân thầm nghĩ, ha ha, lần thứ hai gặp gỡ chính là duyên phận, ta muốn mời sư đệ ăn cơm rau dưa. Không biết sư đệ có thể cho ta một chút mặt mũi hay không a? Tiết Linh Vân là đệ tử thiên tài nội môn của Thiên Cực Tông. Cũng đồng dạng chỉ có thiên tài ưu tú mới xứng đáng làm bằng hữu của nàng. Lâm thần biểu hiện bất phàm. Tiềm lực to lớn, trong lòng nàng cũng là muốn kết giao, sư tỷ mời. Sao dám không đi, lâm thần cười nhẹ một tiếng nói. Sao lại có thể để sư tỷ trả tiền được, không bằng sư đệ mời khách, cũng là để bày tỏ chuyện áy náy lần trước. Lúc này, trưởng quỹ đã kiểm kê xong vật liệu yêu thú, đưa cho lâm thần một viên nạp giới nói, tổng cộng là 3.200 khối linh thạch hạ phẩm. Không biết công tử có cần mua ít đan dược không? Bình thường ở chỗ này bán tài liệu yêu thú, võ giả đều sẽ tùy tiện mua một ít đan dược. Lâm Thần nhận lấy nạp giới, hướng lên quầy đan dược đánh giá vài lần, bây giờ còn chưa tới buổi trưa. Ăn cơm có hơi sớm, không bằng sư đệ trước tiên mua ít đan dược đi. Tiết Linh Vân tâm tư hoạt bát, đoán được tâm tư của Lâm Thần, cười nói, Lâm Thần áy náy cười cười. Vậy thì làm phiền sư tỷ chờ trong chốc lát, vừa nãy bán ra những vật liệu yêu thú. Tổng cộng Lâm Thần có gần 6.000 khối linh thạch hạ phẩm, 300 khối linh thạch trung phẩm. Vốn Lâm Thần định mua một ít đan dược tu luyện, nhưng trong tay có linh thạch, Lâm Thần tự nhiên lại nghĩ đến mua đan dược dùng để tu luyện. Trưởng quỹ thấy thế, lúc này cười nói, công tử, tiệm chúng ta gần đây nhất mới có thêm hai loại đan dược là trung phẩm tụ khí đan và đoán thể đan. Hai mắt Lâm Thần sáng ngời nói, nha. Các người còn có trung phẩm tụ khí đan, đan dược phân ra tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Lâm Thần trước đây dùng tụ khí đan cuối cùng là hạ phẩm tụ khí đan. Thích hợp nhất cho võ giả luyện thể cảnh tầng 1 tới tầng 5. Hiện tại, Lâm Thần đã đột phá tu vi đến luyện thể cảnh tầng thứ 6. Phối hợp với trung phẩm tụ khí đan là thích hợp nhất. Trưởng quỹ gật đầu nói. Cũng là gần đây nhất mới luyện chế ra. Không biết công tử cần bao nhiêu? Lâm Thần hơi trầm ngâm nói, nơi này các ngươi có bao nhiêu? Trưởng quỹ sững sờ, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Mở miệng nói, trung phẩm tụ khí đan so với đan dược bình thường luyện rất khó. Vì lẽ đó hiện tại tạm thời chỉ có 3 bình. Một bình 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Một bình tụ khí đan chứa bên trong 10 hạt. Trải phẳng tính xuống, một hạt trung phẩm tụ khí đan cần 100 khối linh thạch hạ phẩm. Không thể không nói là cực kỳ đắt giá. Có điều Lâm Thần nghĩ, đan dược phẩm chất càng cao, luyện chế càng khó, tự nhiên giá cả càng đắt. Ừ, ta muốn toàn bộ. Lâm Thần hơi suy nghĩ, tiếp tục nói, không biết đoán thể đan là cái gì vậy, được. Công tử, trên mặt trưởng quỹ hiện lên một vẻ vui mừng. An bài hầu gái đi lấy đan dược, sau lại trả lời, nói vậy là công tử không biết luyện thể cao a. Đoán thể đan này công hiệu cũng tương tự luyện thể cao. Cũng có thể tăng cường tố chất thân thể của võ giả. Có điều đoán thể đan hiệu quả quả mạnh hơn luyện thể cao mấy lần. Luyện chế đoán thể đan vô cùng khó, tiệm chúng tôi hiện nay chỉ có một viên để trữ hàng. Nghe trưởng quỹ nói xong. Sắc mặt Lâm Thần hiện lên một tia vui mừng, võ giả tu luyện luyện thể công pháp bình thường đều sẽ dùng luyện thể cao để phối hợp tu luyện. Đoán thể đan này hiệu quả còn mạnh hơn so với luyện thể cao. Chính là thứ mà Lâm Thần đang cần, có điều đoán thể đan luyện chế khó như vậy, chắc chắn giá cả cũng đắt vô cùng. Lâm Thần hỏi, đoán thể đan này trị giá bao nhiêu linh thạch? Trưởng quỹ cân nhắc một lát nói. Không làm khó công tử, vì đoán thể đan rất khó luyện chế, cửa hàng của chúng tôi hao phí rất nhiều vật liệu quý hiếm. 1.800 khối linh thạch hạ phẩm, một phần cũng không thiếu, được, ta muốn, loại đan dược này rất có hiệu quả trong việc tăng cường tố chất thân thể. Bình thường đều là ở trên phiên đấu giá bán ra, cửa hàng này có thể nắm giữ một viên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Huống hồ trưởng quỹ này chào giá cũng không phải là quá đắt. Nếu đặt ở những nơi khác, e là giá cả ít nhất cũng phải hơn mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm. Lấy linh thạch trong nạp giới bỏ lên quầy. Lâm Thần cười nói, phiền trưởng quỹ lại cho ta 10 bình luyện thể cao. Từ cửa hàng đan dược đi ra, Lâm Thần sờ sờ tay trên nạp giới linh đan. Tâm tình thật tốt nói, người có tiền tháng ngày thật không tồi a, tiêu cũng tiêu thoải mái, giống như ngươi vậy. Đệ tử thiên tài kiếm lời từ linh thạch còn không gọi là dễ dàng sao? Tiết Linh Vân thầm nghĩ trong lòng, cười nói, ta biết phía trước có một tửu lâu Bảo Khánh rất ngon. Không bằng đi chỗ đó nếm thử đi, có thể được sư tỷ tán thưởng như vậy. Tửu lâu này chắc chắn không kém đâu. Lâm Thần mỉm cười gật đầu đồng ý, Bảo Khánh tửu lâu. Tửu lâu này cũng không lớn, có điều thực khách lại rất nhiều. Phòng khách dường như không có bàn trống, phòng nhỏ lại càng đầy từ sớm. Chỉ có lầu 3 còn một vị trí không tốt lắm vẫn chưa có ai ngồi. vì vậy có thể thấy được, tửu lâu này chính là mỹ vị A tiểu nhị dẫn dắt lên. Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân lên trên ngồi vào chỗ của mình. Lâm Thần gọi ba món chay, một món mặn cùng với một ít món tráng miệng, thật không dám giấu giếm. Tại hạ chính là Lâm Thần, mong sư tỷ lượng thứ. Lâm Thần nhìn Tiết Linh Vân, áy náy nói, lần trước tại thời điểm mua đoàn kiếm, Tiết Linh Vân từng hỏi thăm qua Lâm Thần. Lâm Thần cũng không biết Tiết Linh Vân tìm hắn để làm gì. Vì để tránh phiền phức, Lâm Thần mới giả vờ không biết, nhưng mà Lâm Thần không nghĩ tới lần thứ hai đến chợ. Lại tái ngộ với Tiết Linh Vân, hảo cảm của Lâm Thần đối với Tiết Linh Vân tăng lên. Hơn nữa hai người muốn cùng nhau ăn cơm, nếu như không biết tên đối phương, như vậy lúc nói chuyện sẽ không vui vẻ. Nghe Lâm Thần nói xong, ánh mắt Tiết Linh Vân lóe lên tia kinh ngạc, có điều rất nhanh đã biến mất. Trên mặt cười nói, nhân chi thường tình, hẳn là ta hỏi thăm quá đường đột, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Tiết Linh Vân dừng một lát lại nói, tại hạ Tiết Linh Vân, đệ tử nội môn Thiên Cực Tông. Nghe nói như vậy, trong lòng Lâm Thần hơi kinh hãi, tuy rằng Lâm Thần ở bên ngoài mỗi ngày khổ tu, tuy là không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Nhưng một số ít đệ tử thiên tài của Thiên Cực Tông hắn vẫn có nghe nói. Tiết Linh Vân, đệ tử nội môn thiên tài trong Thiên Cực Tông, 14 tuổi xông vào bí cảnh Thiên La Sơn lấy danh phận đệ nhất tiến vào nội môn. Một năm sau đột phá tu vi, thành công thăng lên cấp Thiên Cương Cảnh, ở trong ngoài tông có thể nói là đại danh đỉnh cao. Lại có kẻ tò mò, đưa nàng cùng ba đệ tử thiên tài trong 4 tông môn lớn. Cùng xưng là Tứ Tiểu Long, ngoài ra, nàng còn có một thân phận cao quý cực kỳ, nàng là cháu gái tông chủ Thiên Cực Tông đương nhiệm, hóa ra là Tiết Sư Tỷ. Tiết Sư Tỷ tuổi còn trẻ đã đột phá đến Thiên Cương Cảnh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Lâm Thần rất nhanh khôi phục sự yên lặng. Cười nói, Ứng Nam Tông là một trong 5 tông lớn. Đệ tử đông đảo, nhân tài đông đúc, Tiết Linh Vân lại có danh hiệu này. Có thể thấy rằng tư chất của nàng rất cao, Lâm Sư Đệ mới đúng là thiên tài. Nếu như ta nhớ không nhầm, 2 tháng trước Lâm Sư Đệ vẫn ở tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ. Hiện tại đã là luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ rồi. Cùng so sánh với Lâm Sư Đệ, ta cảm thấy không bằng a. Tiết Linh Vân hé miệng cười nói. Lời nàng nói đúng là chân thật từ đáy lòng. Nàng từ luyện thể cảnh tầng thứ 5 đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6. Thời gian có thể nói là dài hơn Lâm Thần rất nhiều. Lúc này tiểu nhị mang đồ ăn lên, Lâm Thần uống một ngụm trà nói, sư tỷ khiêm tốn. Chỉ cần là đệ tử thiên tài của Ứng Nam Tông, so với chúng ta thì có rất nhiều. Huống chi Thiên Linh Đại Lục chỉ là một tiểu quốc trong Ứng Nam Tông. Chúng ta càng nên cố gắng mới đúng. Nghe Lâm Thần nói xong, Tiết Linh Vân không khỏi ngơ ngác. Trong lời nói này, nàng có thể hiểu ra, Lâm Thần theo đuổi võ đạo với ý chí điên cuồng. Càng nhìn Lâm Thần nàng càng cảm giác thiếu niên trước mắt này khó có thể nhìn thấu. Cách chương.